Chương 1466, định liệu trước. Siêu cấp châu Mỹ báo máy bay trực thăng gào thét trên bầu trời đảo nguyên đảo xẹt qua. Hạ Nhược Phi mang theo cách âm thai nghe ngồi ghế cạnh tài xế chạy chỗ ngồi, từ trời không trung hướng xuống dưới nhìn tới, màu xanh biếc rồi rào đảo nguyên đảo phảng phất một viên khảm nạm ở Nam Thái Bình Dương trên Minh Châu, hòn đảo xung quanh, nước biển màu sắc từ cạn đến sâu, từ từ giao qua thâm thúy màu lam đậm. Từ trời nhìn lên đi, toàn bộ đảo nguyên đảo tình huống nhìn một cái không sót gì. Máy bay trực thăng phi công Nô Văn Hãn một bên điều khiển máy bay, còn vừa dùng khỏe mắt dư ánh sáng lén lút quan sát ngồi ở hắn phía bên phải Hạ Nhược Phi. Nô Văn Hãn đã từng là lục hàng phi công xuất thân, sau đó bởi vì thân thể nguyên nhân ngừng bay. Bất quá mặc dù không cách nào gánh chịu tác chiến phi hành nhiệm vụ, Nô Văn Hãn lái phi cơ trực thăng dân sự vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn có một tay vững vàng kỹ thuật, rất nhanh sẽ ở một nhà dân dụng thông tàu thuyền công ty chiếm được một cái máy bay trực thăng phi công chức vị, sau đó lại bị ở ngoài phái đến Thanh Vân Đảo, cũng ngay tại lúc này đảo nguyên đảo công tác. Nói thật, Nô Văn Hãn là rất nghĩ tiếp tục có công việc này. Tuy rằng này Nam Thái Bình Dương tiểu đảo xa cách đại lục, xa cách người thân, thế nhưng đãi ngộ cao A hắn thuộc về thông tàu thuyền ngoài công ty phái, tiền lương còn đang thông tàu thuyền công ty lĩnh. Thế nhưng lưu ra nhưng cho hắn phát ra tương đương phong phú trợ giúp, so với bình thường ở ngoài phái ra nước trợ giúp cũng cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa ở trên cái đảo này, kỳ thực phi hành nhiệm vụ cũng không tính nhiều lắm, công tác 10 phần ung dung. Nô Văn Hãn thậm chí ước gì nhiều bay một ít, bởi vì mỗi lần máy bay trực thăng lên không, hắn cũng có thể lại lĩnh tới một phần phi hành tiền trợ cấp, tương tự cũng là lưu ra phát ra. Đáng tiếc ngày thật tốt cũng không dài. Này Thanh Vân Đảo nói dễ tay liền đổi tay, hơn nữa còn đổi tên là Đảo Nguyên Đảo, mà Đảo Nguyên Đảo chủ nhân, chính là bên người hắn cái này so với hắn còn trẻ 10 tuổi tiểu tử. Nô Văn Hãn ở ngoài phái công tác, là lưu gia cùng hắn đảm nhiệm chức vụ thông tàu thuyền công ty liên hệ, đồng thời thanh toán cho thuê phi công phí dụng cho thông tàu thuyền công ty, vì lẽ đó trên lý thuyết lưu gia thối lui ra khỏi Đảo Nguyên Đảo, hắn cũng phải rút lui đi ra. Chỉ bất quá bây giờ là lưu gia tiếp tục trả một đoạn thời gian phí dụng, để hắn lưu lại tham gia kết thúc công tác. Trên thực tế nếu như Hạ Nhược Phi đồng ý tiếp tục mời mọc hắn, cũng 10 phần đơn giản, chỉ cần cùng thông tàu thuyền công ty một lần nữa ký kết một phần hợp đồng là được. Vì lẽ đó, Nô Văn Hãn có thể hay không tiếp tục bắt được lương cao, cũng chính là Hạ Nhược Phi chuyện một câu nói. Bởi vậy, hôm nay từ Hạ Nhược Phi lên phi cơ bắt đầu, Nô Văn Hãn liền vẫn đều cẩn thận. Chỉ lo phục vụ không đúng chỗ để Hạ Nhược Phi trong lòng không thích. Chỉ là Hạ Nhược Phi biểu hiện nhưng để Ngô Văn Hãn đầu óc mơ hồ. Từ lên phi cơ bắt đầu, Hạ Nhược Phi vẻ mặt liền vẫn luôn hết sức nghiêm túc, ngoại trừ chỉ thị hắn phi hành phương vị ở ngoài, liền không có bất kỳ một câu lời thừa thãi. Ngô Văn Hãn trong thai nghe thỉnh thoảng truyền đến Hạ Nhược Phi chỉ lệnh. Bên trái lệch 5 độ lạp thăng một ít lơ lửng hạ thấp độ cao hướng đông nam phi hành lơ lửng Ngô Văn Hãn kia không chút nào dám thả lỏng. Cẩn thận tỉ mỉ thi hành Hạ Nhược Phi chỉ lệnh, thành thạo điều khiển máy bay trực thăng phi hành. Hắn khỏe mắt dư ánh sáng còn chứng kiến Hạ Nhược Phi liên tục ở trên một tờ giấy viết viết vẽ vời, hắn cũng không dám hỏi nhiều, càng thêm không dám đi nhìn lén Hạ Nhược Phi đến cùng viết cái gì, vẽ cái gì. Lần này phi hành rằng có đầy đủ hơn một giờ, toàn bộ quá trình đều trên bầu trời đảo nguyên đảo, xa nhất cũng bất quá là bay đến vùng góc ở sân bay đường đua phương hướng 3 trong biển tả hữu. Tuy rằng Hạ Nhược Phi ở chỉ lệnh cũng không phức tạp, nhưng Ngô Văn Hãn nhưng thủy chung như băng mỏng trên giày, hắn thậm chí suy đoán Hạ Nhược Phi có phải hay không có ý định đang khảo nghiệm hắn năng lực phi hành. Bởi vì Hạ Nhược Phi chỉ lệnh không có bất kỳ dấu vết có thể nói, thường thường không hề có điểm báo trước liền dặn dò hắn thay đổi đường hàng không, nếu như không phải của hắn kỹ thuật bay vững vàng, e sợ đều không phản ứng kịp. Rốt cục, Ngô Văn Hãn trong thai nghe truyền đến Hạ Nhược Phi thanh âm nhàn nhạt, tốt rồi. Đi ngược lại đi Ngô Văn Hãn như chút được gánh nặng, vội vã điều khiển bộ này siêu cấp châu Mỹ báo hướng về cao ốc thiên thai máy bay trực thăng quay song vi bay đi. Siêu cấp châu Mỹ báo vững vàng đáp xuống có hát dấu hiệu máy bay trực thăng quay song vi trên. Quan xe phía sau, cánh quạt thanh âm cấp tốc biến thấp. Hạ Nhược Phi lấy xuống thanh nghe, chuyển đầu nói với Ngô Văn Hãn, cực khổ rồi, bay không sai Ngô Văn Hãn nhất thời trở nên kích động, liền vội vàng nói, ông chủ quá khen, cố gắng bay. Tương lai phía ta bên này cần ngươi ưu tú như vậy phi công Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Cảm ơn lão bản ta nhất định sẽ cố gắng Ngô Văn Hãn kích động no ý nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, bước ra buồng lái này, máy bay hạ cánh phía sau trực tiếp hướng thang lầu phương hướng đi đến. Nô Văn Hán vẫn như cũ ngồi ở trong khoang điều khiển, hắn vung tay kêu một tiếng, ư quá tuyệt vời. Hạ Nhược Phi cũng không biết mình thuận miệng một câu nói, sẽ để Ngô Văn Hán hưng phấn như thế. Trên thực tế Ngô Văn Hán có thể không tiếp tục lưu lại, còn phải xem hắn tiếp thu phỏng vấn biểu hiện. Tương lai nhưng phàm là lưu ở Đào Nguyên Đảo công tác, Hạ Nhược Phi nhất định là muốn đích thân phân biệt một lần. Đào Nguyên Đảo không có cách nào giống những tu luyện kia tông môn giống như hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, dù sao nơi này sân bay, bến thuyền, máy bay, du thuyền cũng phải cần những người bình thường kia để duy trì. Nếu không cách nào tránh khỏi tình huống như thế, cái kia Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn lần lượt từng cái phân biệt đi qua, chí ít không thể lưu lại bụng dạ khó lường người. Bằng không một khi Đào Nguyên Đảo bí mật tiết ra ngoài, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Hạ Nhược Phi lần này phi hành, không cần tiếp tục phải cẩn thận từng ly từng tí một che giấu ý đồ của chính mình, vì lẽ đó lần này cũng là nhìn ra rõ ràng nhất một lần. Hắn ở trên máy bay thời điểm, liền đã vừa nhìn một bên ở giấy viết bản thảo ghi chép xuống chính mình không ngừng bính phát linh cảm, đồng thời hắn cũng vẽ vài cái sơ đồ phát thảo. Có thể nói hiện tại trận pháp toàn thể bố cục ở hắn đầu góc bên trong đã càng ngày càng rõ ràng, một ít chi tiết nhỏ cũng dần dần bắt đầu hoàn thiện. Tuy rằng tối hôm qua cả đêm không ngủ, nhưng Hạ Nhược Phi hiện tại nằm mờ ở một loại phấn khởi trạng thái, cũng không có cảm giác được vẻ hề bại. Hắn từ trên sân thượng trên phi cơ trực thăng hạ xuống, cũng không gấp sân bay bên kia nhà kho, mà là đi thang máy xuống, đến Lưu Khánh Phong văn phòng vị trí tầng trệt. Hạ Tổng Tốt đứng ở thang máy miệng một cái đại hán áo đen vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, liền vội vàng không người vấn an. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hỏi, Lưu Tổng ở văn phòng sao báo cáo Hạ Tổng, Lưu Tổng vừa đi tới bến thuyền. Đại hán áo đen nói, hôm nay có một nhóm người muốn rời khỏi nơi này, dư A theo thông lệ, Lưu Tổng đều sẽ đi bến thuyền tiễn đưa. Hạ Nhược Phi trong lòng hiểu rõ. Nói đến những người này hay là bởi vì một câu nói của hắn, mà trước giờ được an bài trở về nước. Những này công nhân viên bình thường về nước tự nhiên không có như vậy thuận tiện, bọn họ sẽ ngồi trước thuyền hướng về Ai Ngoa Tỳ đảo, sau đó từ nơi nào thừa đi máy bay về nước. Ba não đổ cũng không có bay thẳng hoa hạ hàng ban, Ai Ngoa Tỳ đảo sân bay cũng chỉ đưa vào hoạt động một ít hành trình ngắn loại nhỏ phi cơ chở hành khách, vì lẽ đó bọn họ trở về nước lữ trình còn có đi qua hai lần chuyển máy bay, có thể nói là vô cùng lăn qua lăn lại. Ta biết rồi, hắn trở về phía sau, để hắn đến phòng ta tìm ta một hồi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Là Hạ Tổng đại hán áo đen vội vã đáp lời. Hạ Nhược Phi lại xoay người đi trở lại thang máy, đến hắn ở chính là cái kia căn hộ vị trí tầng trệt, bước vào gian phòng của mình. Hắn đi thẳng tới phòng ngủ bên cạnh tiểu thư phòng, hơi suy nghĩ từ không gian bên trong lấy bản vẽ ra, thước đo cùng với bút chỉ, sau đó liền bắt đầu dựa bản vẽ bản đồ. Tụ linh cảnh lực lượng tinh thần tu vi để khả năng ghi nhớ của hắn vượt qua xa người bình thường. Lần này thừa đi máy bay thăm dò lại không điều kiêng kỵ gì, nhìn ra phi thường cẩn thận, vì lẽ đó hắn ít cần suy tư, rất nhanh sẽ buộc vòng quanh đảo Nguyên Đảo cùng xung quanh phụ cận hải vực địa hình, hoàn cảnh. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu ở trên bản vẽ tiến hành đánh dấu. Vị trí nào cần muốn thế nào cải tạo, 9 căn ngọc trụ sắp đặt phương vị, chiều sâu. Cốt lõi nhất trận bản nên làm gì bố trí những này Hạ Nhược Phi ở trên máy bay liền đã có tương đối so sánh đáp án rõ ràng, hắn đều nhất ở trên bản vẽ đánh dấu ra. Đương nhiên, hắn dùng phù hiệu 10 phần đặc biệt, nếu như không có hắn giảng giải, người khác coi như là bắt được bản vẽ, cũng không biết những đùa quỷ này giống như đồ hình đại biểu cái gì hàm nghĩa. Hạ Nhược Phi toàn tâm vùi đầu vào vẽ bản đồ bên trong, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Mãi đến tận một tràng tiếng gõ cửa vang lên, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, hoạt động một chút hơi có chút chua cái cổ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hướng về cửa phòng phương hướng quét qua, cũng biết là Lưu Khánh Phong tới rồi. Liền, hắn đứng dậy, tâm niệm hơi di động, trên bản sách cái kia chút bản vẽ, công cụ liền đều biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu vào linh đổ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi cất bước hướng đi cửa kéo cửa phòng ra. Hạ Tổng Lưu Khánh Phong cung kính hơi không người hỏi, ngài tìm ta vào nói đi. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Lưu Khánh Phong theo Hạ Nhược Phi đồng thời đi vào phòng, ở phòng khách nhỏ trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Hạ Nhược Phi thuận miệng hỏi, nhóm người này đều đưa đi đúng, bọn họ đã đi thuyền ly khai đảo Nguyên Đảo, Lưu Khánh Phong nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, có như thế mấy chuyện, ngươi đi chứng thực một hồi. Xin ngài phân phó. Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói nói. Số 1, tìm cho ta một chiếc xe Việt dã, không cần kết hợp tài xế, này hai ngày ta muốn ở trên đảo cố gắng đi dạo. Hạ Nhược Phi nói. Hắn tuy rằng cưỡi máy bay trực thăng đem toàn bộ thiên nhiên đại trận tình huống cơ bản mò thấy, nhưng dính đến một ít vấn đề chi tiết, đặc biệt là trận pháp mấy cái vị trí then chốt, vẫn còn cần đến hiện trường đi xác nhận một phen. Không thành vấn đề. Lưu Khánh Phong không chút do dự no ý nói. Đảo lên kiệu xe, xe Việt dã đều có mấy chiếc, bình thời là công trình hạng mục bộ sử dụng, chuyện như vậy đối với Lưu Khánh Phong đến nói không có bất kỳ độ khó. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, thứ hai, một lúc ngươi liền đem bờ nẹ dạ tí đưa đến sân bay nhà kho đi, bắt đầu từ hôm nay, từ ta người tự mình trông giữ. Hắn Lưu Khánh Phong hơi sững sờ, không nhịn được nói, Hạ Tổng, như vậy xe có hay không có an toàn phương diện vấn đề? Nếu không ta phái mấy người. Lưu Khánh Phong rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi cái gọi là ta người trên thực tế chỉ có ngày hôm qua áp giải hàng hóa đến chính là cái kia dâu bạc lao đầu, hay dùng một cái lao đầu đến xem quản vóc người to con. Bỡ nẹ dạ tí này vạn nhất nếu là xảy ra chút đây vấn đề an toàn làm sao bây giờ? Theo Lưu Khánh Phong, bỡ nẹ dạ tí chính là một khoai lang bỏng tay, hắn ước gì bỏ rơi, chỉ khi nào Hạ Nhược Phi bên kia ra chút gì vấn đề, đến thời điểm hắn cũng khó có thể hoàn toàn chạy trốn trách nhiệm, thà rằng như vậy còn không bằng phiền phức một chút, bên này phái thêm nhân thủ coi chừng là được rồi. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, người đây liền không cần phải để ý đến. Ta bên kia sẽ còn tiếp tục có người viên bổ sung đi va hó hơn nữa ở đây bốn phía hoàn biển. Hắn có thể chạy đi đâu mà đi chỉ cần hắn đầu góc không có hỏng mất, liền sẽ không làm cái kia loại việc ngốc. Nếu Hạ Nhược Phi lời đã nói đến phân thượng này, cái kia Lưu Khánh Phong tự nhiên cũng vui vẻ bất việc. Hắn lập tức nói, rõ ràng ta lập tức sắp xếp người đem bờ nẹ dạ tì đưa qua đi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, thứ ba, quay chung. Quanh sân bay nhà kho vẽ ra một mảnh lâm thời vùng cấm. Đem đường cảnh giới kéo lên, người sắp xếp người đang để phòng tuyến ở ngoài trị thủ, tất cả công nhân viên, thi công viên các loại, đều không cho tới gần. Điểm này nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, ra bất cứ vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Lưu Khánh Phong nghiêm nghị nói, rõ ràng mời Hạ Tổng yên tâm ta tự mình đi qua. Nhìn chằm chằm Lưu Khánh Phong còn chỉ vào Hạ Nhược Phi giúp hắn ở Lưu Láo ra từ trước mặt nói tốt vài câu đây nào dám đối với Hạ Nhược Phi yêu cầu buông lỏng chút nào. Hơn nữa Hạ Nhược Phi lần này lại đây, đem một vài kết thúc hạng mục toàn bộ dừng lại, nhân viên cũng khiển đưa trở về hơn một nửa, có thể nói công trình hạng mục bộ đã không có nhiều lắm công tác. Lưu Khánh Phong lúc này đương nhiên phải đem tinh lực chủ yếu đều vùi đầu vào Hạ Nhược Phi an bài những chuyện này tới. Hạ Nhược Phi chụp chụp Lưu Khánh Phong bả vai, nói, qua mấy ngày khả năng còn sẽ vẽ ra càng nhiều hơn vùng cấm, bất quá ta cũng sẽ an bài một ít nhân thủ lại đây, đến thời điểm các ngươi cũng có thể ung dung một chút. Hạ Tổng, không có chuyện gì. Lưu Khánh Phong nhếch miệng cười nói, này một ít sống không tính là cái gì. Hạ Nhược Phi nói, một chuyện cuối cùng, vốn có nhân viên còn phải tiếp tục cắt giảm hết thể hạng mục đều dừng lại, chỉ lưu lại duy trì đảo nguyên đảo vận chuyển bình thường cần phải nhân viên. Ngươi lập tức đi làm tiếp cái kế hoạch, có thể người rời đi viên một cái cũng không để lại. Mặt khác chính là cuối cùng xác định nhất định phải lưu lại công tác nhân viên, ngươi định ra một cái danh sách đi ra, ta muốn lần lượt từng cái gặp gỡ mặt. Lưu Khánh Phong nói, là ta lập tức bắt tay đi làm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, được, vậy ngươi đi xuống trước đi xe an bài xong phía sau, chìa khóa đặt ở lầu một trước sân khấu là được, ta lúc xuống lầu chính mình đi lấy. Được rồi Hạ Tổng. Vậy ta trước hết đi làm việc. Lưu Khánh Phong nói. Lưu Khánh Phong cáo từ sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi lại trở về tiểu thư phòng, từ linh đồ không gian bên trong đem bản vẽ, công cụ cái gì một lần nữa lấy ra, tiếp tục dựa bản hoàn thành mới vừa rồi không có làm xong bộ phận. Tận tới lúc giữa trưa phần, Hạ Nhược Phi mới đem bản vẽ bộ chia xong thành, đón lấy hắn chỉ cần đi hiện thật sự nhận thức một ít chi tiết nhỏ là được rồi. Hạ Nhược Phi cũng là thật dài thở ra một hơi. Thông qua hôm nay tiến một bước thăm dò, hắn phát hiện khởi động Thái Hư Huyền Thanh trận so với hắn dự đoán muốn hơi dễ dàng một chút, hơn nữa Lý Nghĩa Phu chuẩn bị vật liệu cũng phi thường nạp phần, niềm tin của hắn tự nhiên càng nhiều. Hạ Nhược Phi đem bản vẽ thu cẩn thận, rời phòng đi thang máy xuống lầu. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nói chỉ cần chiếc chìa khóa xe đặt ở lầu một trước sân khấu, nhưng Lưu Khánh Phong nào dám thất lễ a. Hắn an bài xong Hạ Nhược Phi phân công sự tình phía sau. Liền tự mình đi lấy hạng mục bộ xe hướng hồ tốt nhất một chiếc Land Rover, lái đi ra ngoài trong ngoài thành tẩy được sạch sành xanh, sau đó đem xe dừng ở dưới lầu, mình thì cầm chìa khóa xe ở dưới lầu vẫn chờ. Hạ Tổng, xe đã chuẩn bị xong liền ở cửa, đây là chìa khóa xe, cho ngài. Lưu Khánh Phong vừa thấy được Hạ Nhược Phi đi ra thang máy, vội vã liền tiến lên nghênh tiếp. Tốt, cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi tiếp nhận chìa khóa xe, đi hai bước lại quay đầu lại nói, đúng rồi, ngươi đi công nhân căng tin giúp ta đóng gói hai phần cơm trưa, ta mang đi.